Nhi nữ hầu môn, chương 74, không yêu nữa, vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ An nhất thời kinh hãi, nhanh chóng rút ra roi chín khúc, dùng mũi roi sắc ấn ngang cổ cung nữ, trầm giọng uy hiếp, không muốn chết thì đi theo ta nôi. Xong đưa tay đẩy cung nữ kia định chạy về đường cũ, ai ngờ nàng mới lùi một bước, đã đụng vào một cái thân thể ấm áp. Tuệ An giật mình, đang muốn lên tiếng, chóp mũi lại ngửi thấy một mùi hương đã từng khắc sâu trong trí nhớ. Là Lý Vân Xưởng, Đại Huy có rất nhiều loại hương được nam tử ưa thích. Trước kia Lý Vân Xưởng không thích bất kỳ mùi hương nào, cũng không hay xông hương trên người, chỉ có điều, mỗi khi viết chữ đều dùng riêng một loại mực, là mực Huy Châu. Loại mực này đen bóng một màu, lại có mùi thơm ngát, là mực thuộc hàng thượng hạng. Lý Vân Xưởng viết sách chỉ dùng duy nhất mực này, lâu dần trên người cũng lây dính hương thơm của nó, bởi vì mùi này không hề nồng nặc như những loại hương bình thường, cho nên cách khá xa chưa chắc đã ngửi thấy, nay Tuệ An gần như tựa hẳn vào ngực hắn, hương vị kia cứ thế xông thẳng lên mũi. Không hiểu sao trong lòng Tuệ An cực kỳ bất an, còn chưa kịp phản ứng, đã có một cánh tay từ phía sau thò ra đánh vào gáy cung nữ kia. Sau đó hắn nghiêng người đỡ lấy cung nữ nọ không để nàng ta gây thêm tiếng động, cùng lúc ôm lấy nàng núp vào phía đông tường viện. Tuệ An chỉ kịp nhìn qua cửa vòm đã thấy thấp thoáng bóng người, cũng nép mình trốn sau tường viện. Vừa vặn khi hai người được tường viện che lấp chỗ cửa vòm lập tức có hai cung nữ chạy ra, đảo mắt khắp nơi đầy nghi ngờ, một người trong số đó nhìn về phía hai người Tuệ An đang trốn, cung nữ liếc mắt ra hiệu cho nhau, cùng đi tới. Lý Vân Xưởng kéo Tuệ An vòng qua tường viện, đi thẳng đến núi giả bên cạnh, hắn chui vào bên trong núi giả trùng điệp ném cung nữ kia ở đó. Tuệ An căng thẳng theo sát phía sau, nghe được tiếng bước chân ở bên kia tường viện đã càng ngày càng gần, tất nhiên cũng không dám lề mề, khom lưng cúi người trốn vào núi giả. Nàng vừa lách người vào trong, trên mình liền bị khoác thêm một bộ váy áo xanh nhạt, nhìn kỹ mới thấy là áo ngoài của cung nữ kia, tiếp theo liền rơi vào một vòng tay ấm áp, Tuệ An giật mình ngẩng đầu thì đụng phải con ngươi đen tuyền hàm chứa ý tứ trấn an của Lý Vân Xưởng, Tuệ An khẽ cắn môi dưới cúi đầu không dãy rủa. Thấy nàng như thế Lý Vân Xưởng khẽ nhếch miệng cười, hai tay vòng qua Tuệ An buộc nàng xoay người đối diện với mình, sau đó liền đẩy nàng dựa vào vách núi giả, ép sống lưng nàng dán chặt lấy vách núi, mượn bóng tối che đi khuôn mặt nàng, chính hắn cũng đi theo áp sát vào nàng. Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, Lý Vân Xưởng khẽ nhíu mày, một tay kéo Tuệ An vào ngực mình, cẩn thận ôm lấy thân thể cứng đờ của nàng, cúi đầu, hô hấp nóng bỏng phả vào vành tai Tuệ An, hắn nhẹ giọng nói. Ôm ta, Tuệ An sững sờ, nhưng nghe thấy tiếng bước chân của hai người bên ngoài đã đến ngay bên cạnh, tình huống này không phải nàng có thể lựa chọn, liền vội vàng đưa tay ôm lấy Lý Vân Xưởng, vùi đầu vào ngực hắn, nhắm tịt mắt lại, khóe môi xẹt qua một ý cười khổ, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp. Dường như là đúng lúc này, tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô của một cung nữ, Tuệ An cảm thấy Lý Vân Xưởng khẽ nâng đầu nhìn qua. Sau đó vang lên thanh âm hai cung nữ Thỉnh An cùng Lý Vân Xưởng gằn giọng quát lớn. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong lại tựa đầu sâu chôn vào cần cổ Tuệ An, vốn dĩ chỉ muốn diễn trò, nhưng chẳng biết tại sao khi tiếp xúc hương thơm thuộc về riêng nàng và da thịt mềm mại hơn cả tơ lụa kia, hắn không khỏi thật sự mở miệng nhẹ nhàng hôn cổ nàng, tự tiện dùng hàm răng cắn Tuệ An một cái. Tuệ An chỉ cảm thấy cổ bị hắn hôn tựa như có con bướm đậu xuống lại bay lên, rất là khó chịu, khiến nàng muốn nổi cáu, thân thể vốn đã cứng ngắc lại càng điên tiết, ngay cả tóc gáy đều dựng cả lên. Nàng vừa thẹn vừa cáu, bất đắc dĩ lại trong tình cảnh thế này, căn bản nàng không thể phản kháng, chỉ đành tàn nhẫn cắn chặt môi dưới, nhất quyết không cho phép mình mở miệng chửi đồng lên. Có thể là do nàng bị Lý Vân Xưởng dùng sức cắn mạnh một cái, nhất thời nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, mà nơi cổ cũng đồng thời truyền đến tiếng rên của Lý Vân Xưởng. Thanh âm nữ tử rên gì cùng tiếng nam tử hôn môi, chỉ nghe đã làm cho người khác suy nghĩ lung tung. Vốn hai má Tuệ An đã ửng hồng một mảnh, giờ đây càng thêm đỏ au, điều tốt nhất là tiếng bước chân của cung nữ bên ngoài có vẻ đã đi xa, chỉ khiến người căm tức chính là, hai cung nữ kia còn vừa đi vừa thấp giọng vui cười. Không ngờ Tần Vương Điện Hạ cũng phong lưu phóng khoáng như vậy, ở chỗ này lại có thể tận hứng triền miên. Chẳng biết là con hồ ly tinh nào trong cung, có thể khiến Tần Vương Điện Hạ động tình, nhất định là tuyệt sắc. Chỉ tiếc không nhìn thấy mặt, nhìn kiểu xiêm y, đến chín phần là đại cung nữ hầu hạ bên cạnh Đông Phi nương nương, Tần Vương Điện Hạ thường xuyên tiến cung thỉnh an, qua lại nhiều vừa ý cũng không phải là lạ. Lý Vân Xưởng nghe vậy chỉ nhếch mép cười, trong con mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên sát khí. Mà Tuệ An vốn là xấu hổ, nghe những lời này lại càng ngượng, đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất Tuệ An không thể chờ thêm liền vung tay đẩy Lý Vân Xưởng ra. Bên tai truyền đến một tiếng cười, sau đó hắn mới chậm chạp buông tay khỏi người Tuệ An. Lý Vân Xưởng cúi đầu thấy Tuệ An nhíu mày vẻ mặt đỏ bừng, một đôi mắt to sáng rỡ mắt đong đầy phẫn nộ ẩn dưới hàng lông mi cong vút, mặc dù nhìn không rõ vẻ mặt thế nhưng hai gò má đỏ au lại làm lòng hắn vui vẻ hẳn lên. Khiến người ta muốn đưa tay xoa xoa vài cái, bộ dáng kia quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, hắn không khỏi khẽ cười thành tiếng. Tuệ An cảm giác được Lý Vân Xưởng bước lên một bước, nàng cả kinh gấp rút lùi về sau, cả cái lưng đập vào hòn đá nhô ra trên vách núi giả, đau đến nỗi nàng hít sâu một hơi. Lý Vân Xưởng thấy vậy kinh ngạc nhìn nàng một cái, ánh mắt tối sầm. Hắn nhìn chằm chằm Tuệ An cả nửa buổi, lúc này mới quay người kéo cũng nữ bên trong núi giả ra ngoài, buồn bực nói. Đổi chỗ khác nói chuyện. Lý Vân Xưởng mang theo Tuệ An đi qua không ít đình viện, trên đường mặc dù thỉnh thoảng có đụng phải công nhân, nhưng bọn họ đều tránh được. Hai người đến một tiểu viện thanh tĩnh, Lý Vân Xưởng sải bước đi vào trong sân, đến trước một gian phòng thì dừng lại. Tuệ An biết ý tiến lên phía trước mở ra, đợi Lý Vân Xưởng vào trong thò đầu ngó quanh rồi đóng cửa lại. Trong phòng, Lý Vân Xưởng rất thô lỗ ném công nữ kia xuống đất, cả người công nữ kia đập thẳng vào mặt đất đau đến nỗi tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lý Vân Xưởng cùng Tuệ An vẫn sửng sốt một chút như nhớ ra điều gì mới tái mét mặt mày, run rẩy quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Tuệ An nhìn nàng tỉnh dậy thì không thể không hận, bước lên vài bước ngồi xổm trước mặt nàng ta, lạnh lùng nhìn nàng hỏi. Là ai sai cô lừa ta đến tiểu viện đó? Thân thể cung nữ kia càng thêm run rẩy, lại dập đầu hai cái mới ngập ngừng nói. Thẩm tiểu thư tha mạng, là Đoan Ninh công chúa. Nàng còn chưa có nói xong, Tuệ An đã hừ lạnh một tiếng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Cung nữ thấy Tuệ An không tin, cấp đến độ nước mắt chảy dài, run rẩy đưa tay lấy ra một miếng lệnh bài từ trong tay áo, nói. Thật sự là Đoan Ninh công chúa, nô tỳ không dám lừa dối tiểu thư nữa, nô tỳ vốn vâng mệnh nương nương chúng ta tới châm cung cục. Lấy vài bộ y phục trên đường lại gặp được Đoan Ninh công chúa gọi nô tỳ hỏi, bảo là nghe nói thẩm tiểu thư vào cung còn đang nói chuyện cùng thái hậu. Phòng lo chuyện may mặc trong cung, công chúa sai nô tỳ chờ ngoài cung thừa ninh, mời tiểu thư đến Mộc Vũ Viện, nói công chúa ở đó chờ có chuyện muốn nói riêng với tiểu thư. Tuệ An liếc nhìn kia tấm lệnh bài kia, hoa văn vô cùng đơn giản, vốn dĩ không thể phân biệt thật giả, liền nheo mắt nói. Nói bậy, cô vừa không phải là người hầu hạ bên cạnh Đoan Ninh công chúa, nàng há có thể sai cô tới lừa ta. Chẳng lẽ bên cạnh công chúa không có tỷ nữ sao? Cung nữ kia nghe vậy gấp rút là biện minh. Lúc đó quả thật là công chúa đang ở một mình, nói là vốn muốn đi dạo ở ngự hoa viên, nên chỉ dẫn theo một cung nữ, khi đi dạo cảm thấy hơi lạnh mới sai người trở về lấy áo khoác, bên cạnh nhất thời không có ai, cực chẳng đã mới sai nô tỳ đi. Nô tỳ nghe công chúa muốn hẹn gặp thẩm tiểu thư ở nơi vắng vẻ như vậy, trong lòng cũng do dự không dám, nhưng chỉ tại quá tham túi bạc công chúa thường cho, suy nghĩ cũng có phần lạc quan, nghĩ là chẳng qua công chúa chỉ muốn nói chuyện cơ mật gì đó với thẩm tiểu thư mà thôi, chọn Mộc Vũ Viện là chuyện bình thường. Nếu không phải như vậy, dù sao cũng là thẩm tiểu thư đắc tội công chúa ở đâu đó, công chúa muốn trừng trị tiểu thư, nô tỳ mang người tới thì có thể lập công. Nô tỳ nào biết sẽ đụng phải loại chuyện đó, nô tỳ đáng chết, điện hạ cùng thẩm tiểu thư tha mạng cho nô tỳ, hu hu. Tuệ An chỉ gặp mặt Đoan Ninh công chúa duy nhất một lần, trước kia không oán gần đây không thù cho nên vừa rồi cung nữ mời nàng đi, nàng mới không mảy may nghi ngờ. Nhưng lúc này nghe cung nữ nói, lại nghĩ đến dáng vẻ hoảng hốt chấn kinh của cung nữ này vừa rồi, hình như không phải giả vờ cho nên đã tin nàng 7-8 phần. Thế nhưng nàng thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là nàng đắc tội vị công chúa này ở chỗ nào, tại sao Đoan Ninh công chúa lại bày kế hãm hại nàng như thế? Lý Vân Xưởng thấy Tuệ An không hỏi nữa, cũng tiện thể nói. Người ở cung nào? Cung nữ vội nói, nô tỳ là người hầu hạ bên cạnh Huệ Phi nương nương ở cung Cảnh Minh. Lý Vân Xưởng gật đầu, bỗng nhiên trầm giọng nói. Dẫn đi, Tuệ An sững sờ cửa phòng đã bị đẩy ra, một cung nữ áo đỏ tướng mạo kia xấu xí lập tức bước nhanh vào phòng, giơ tay lại đánh ngất cung nữ áo xanh kia, liền kéo đi ra ngoài. Cửa phòng lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu, Tuệ An trợn mắt nhìn Lý Vân Xưởng, không biết nghĩ gì lại khuỵu gối thi lễ, nói. Đa tạ vương gia ra tay cứu giúp. Nhìn thấy nàng kính cẩn thi lễ, thái độ khiêm tốn cảm tạ mình, hoàn toàn không có nửa phần tránh né hay thẹn thùng, Lý Vân Xưởng không khỏi nhíu mày, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra khỏi viện này đi về hướng đông, ước chừng qua thời gian một chiếc trà có thể ra đến cửa Lưỡng Nghi tự cô xuất cung được chứ. Xảy ra chuyện thế này, Lý Vân Xưởng tất nhiên có việc phải làm, Tuệ An cũng chẳng muốn dính dáng gì thêm, đối với chuyện hôm nay, tốt nhất nàng không nên tò mò. Người đời có câu biết càng nhiều chết càng nhanh, nàng gấp rút hành lễ, nói. thần nữ cáo lui, nói xong quả thật làm như không từng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, lúc này mới thướt tha đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn nàng như vậy, Lý Vân Xưởng càng cảm thấy thái độ của nàng đối với mình không giống lúc trước, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn nhíu mày bước ra khỏi phòng, nói với cung nữ áo hồng luôn đứng canh cửa. Đưa người đưa tới cung Cảnh Minh, nói xong liền sải bước ra khỏi tiểu viện, đi về phía cung Thiều Hoa của Đông Phi nương nương. Chuyện trong Mộc Vũ Viện thật ra Lý Vân Xưởng đã biết từ lâu, nữ tử là Đồng Tiệp Dư đã thất sủng, mà nam tử thì chính là tam đẳng thị vệ trong cung Trần Hoành. Đại Huy lối sống cởi mở cho nên việc trong cung có người yêu đương vụng trộm cũng không phải chuyện lạ. Mà Đồng Tiệp Dư lại thất sủng nhiều năm, theo lý sẽ không có người nào rảnh rỗi cố ý theo dõi nàng mới phải, việc này cũng chẳng khiến Lý Vân Xưởng phải để ý, nhưng vấn đề là, gian phu của Đồng Tiệp Dư, Trần Hoành kia ngoại trừ giữ chức vụ tam đẳng thị vệ trong cung, bên ngoài còn có một thân phận khác, hắn là anh trai cùng cha cùng mẹ của một ái thiếp trong phủ Thuần Vương Lý Vân Nghị, do Thuần Vương mở miệng nhờ vả, nên mới được ban cho một chức vụ hữu danh vô thực trong quân doanh thị vệ. Cho nên Lý Vân Xưởng nghe được chuyện này cũng chú ý đôi chút, hắn biết việc này sớm muộn gì sẽ nâng lên sóng gió, mặc dù chưa từng cài người bên cạnh Đồng Tiệp Dư, nhưng vẫn phân phó người đặc biệt lưu ý Mộc Vũ Viện nơi hai người họ thường xuyên yêu đương vụng trộm. Nói đến chuyện hôm nay cũng rất trùng hợp, hắn vốn tiến cung cho thỉnh an mẫu phi. Ai ngờ vừa tiến cung liền được cho biết có cung nữ dẫn Tuệ An đi về phía Mộc Vũ Viện. Hắn biết mỗi đầu tháng sẽ đến ngày trực của Trần Hoành, mới kinh hãi liền thay đổi lộ trình chạy về hướng Mộc Vũ Viện cứu Tuệ An một lần. Về phần cung nữ kia, nàng nói bị Đoan Ninh sai khiến nên mới lừa Tuệ An đi đến Mộc Vũ Viện, Lý Vân Xưởng nhưng lại không hề bất ngờ. Nếu như chuyện Đồng Tiệp Dư hắn cũng có thể thấy rõ, một người trưởng quản hậu cung nhiều năm đã thành tinh như hoàng hậu không thể nào không biết chuyện này. Chỉ sợ bên cạnh Đồng Tiệp Dư sớm đã có người của hoàng hậu, mà Huệ Phi nương nương vẫn luôn đối nghịch với hoàng hậu. Đoan Ninh làm cho cung nữ bên người Huệ Phi cùng Tuệ An vạch trần việc này, quả thật là kế sách một đá hạ ba chim. Một bên dẫn lửa vào người Huệ Phi, bên kia cũng mượn đao giết người, lấy tay Thuần Vương trừng trị Tuệ An, chưa kể chuyện của Trần Hoành mà bị phát giác, Thuần Vương làm sao có thể thoát tội, tình cảnh càng thêm hiểm nghèo. Lần trước chuyện Bình Vương ngã ngựa trên triều đình đã gió dục mây vần, triều thần mặc dù không nói thẳng toẹt chỉ trích Thuần Vương mưu hại huynh đệ. Nhưng tấu chương ủng hộ Bình Vương đăng cơ thái tử cũng chồng chất trên long án phụ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trong dân gian, lời đồn nói Thuần Vương lòng dạ độc ác tùy ý làm càn tàn bạo vô tình ở trang trại Tây Giao công khai mưu hại Bình Vương lại càng nổi lên khắp hang cùng ngõ hẻm. Sau khi Bình Vương bị thương, Hoàng hậu cũng cực kỳ khiêm tốn, chỉ đem Bình Vương đón vào trong cung tự mình chăm sóc, đối với chuyện xảy ra trên trang trại lại chẳng hề quan tâm, còn từng tới dưỡng tâm điện nói đỡ cho Thuần Vương đôi lời, nói chuyện Bình Vương bị thương quả thật là ngoài ý muốn, xin Hoàng thượng chớ có vì vậy mà quở trách Thuần Vương. Mà Uy Viễn Hầu Thôi Minh Đạt lại càng lấy cơ An Hoa phu nhân mới yên nghỉ, đau lòng sinh bệnh, lấy chuyện bệnh tật làm lý do nhiều ngày không tham dự triều chính, cả hoàng hậu và Thôi Thị cùng lấy lùi làm tiến, dẫn tới những quan viên vẫn tỏ ra ta đây công chính liêm minh rối rít góp lời, dâng tấu mong phụ hoàng phong Bình Vương làm thái tử. Nếu như lúc này chuyện của Trần Hoành lại bị vạch trần, nhị hoàng huynh thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, tình cảnh càng trở nên khó khăn. Lý Vân Xưởng vừa nghĩ vừa đi qua khỏi cửa Phượng An, liền thấy xa xa có một đám người túm tụng thành đoàn, cộng thêm một đội cầm y vệ gấp rút chạy về phía đó. Lý Vân Xưởng đứng lại, thị vệ đi đầu đã mang theo toán thị vệ tới bên cạnh rối rít quỳ hành lễ. Thỉnh an Tần Vương Điện Hạ, có chuyện gì xảy ra? Ồn ào như thế không sợ quấy rầy các nương nương nghỉ ngơi à? Thị vệ đi đầu vội vàng đáp. Bẩm vương gia, tam đẳng thị vệ Trần Hoành bị người giết chết ở Mộc Vũ Viện, bọn thần phụng mệnh điều tra. Lý Vân Xưởng nghe vậy, trên mặt cả kinh vội nói. Đã phái người bảo vệ phụ hoàng chưa? Vương gia yên tâm, thần đã tăng cường phòng vệ, vạn sẽ không quấy nhiễu đến hoàng thượng. Lý Vân Xưởng lúc này mới gật đầu, nói. Các ngươi nhanh đi đi. Đợi bọn thị vệ vội vàng đi khỏi, hắn mới cong cong môi, cười lạnh một tiếng, bước vào cung Thiều Hoa của Đông Phi nương nương. Sớm đã có thái giám đắc lực bên cạnh Đông Phi là Vương Công Công đứng chờ ngoài cung, nhìn thấy Lý Vân Xưởng liền gấp rút tiến lên đón chào, cười nói. Nương nương nghe nói vương gia vào cung, đã đợi từ lâu, chỉ là vừa rồi có Mã Tiệp Dư tới tìm nương nương, hiện giờ hai vị nương nương đang nói chuyện, đành phải để vương gia đến thiên điện chờ một chút vậy. Lý Vân Xưởng gật đầu, Vương Công Công liền mang hắn đi vào thiên điện, xong xuông thì lui xuống, phân phó cung nữ dâng trà với điểm tâm. Lý Vân Xưởng vừa ngồi xuống, có tiểu cung nữ dâng lên một khay gỗ lim bát giác chạm trổ hoa văn mẫu đơn đựng trái cây tiến đến, nhẹ nhàng đặt khay hoa quả lên bàn. Lý Vân Xưởng vốn chỉ nhắm nửa con mắt nghe động tĩnh cũng ngước mắt nhìn theo, thấy tiểu cung nữ này lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, ánh mắt hắn rời từ đoạn tay đó lên trên. Nhận ra tiểu cung nữ cũng mặc xiêm y xanh biếc, vòng eo đầy một nắm tay, nhìn bất quá mới 13-14 tuổi, mặt trái xoan khéo léo, một đôi mắt hạnh to tròn, thấy hắn nhìn lại nhất thời mặt đỏ như gấc, lông mi cong vút run rẩy không ngừng. Lý Vân Xưởng khẽ mím môi dưới, bất chợt đưa tay bắt lấy vòng eo thon thả của tiểu cung nữ kia ôm nàng vào trong ngực. Tiểu cung nữ kinh hô một tiếng, lại chưa từng dãy dụa, khóe môi Lý Vân Xưởng khóe dương lên nụ cười đầy mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại một cung nữ cầm khay đựng trà đang muốn tiến vào trong điện, nhìn thấy tình cảnh như thế vội vàng lùi lại một bước, đúng lúc giẫm phải chân đại cung nữ Miên Tâm đang đỡ Đông Phi nương nương đi vào. Miên Tâm không khỏi khiển trách một câu, bộp trà bộp chụp đụng vào nương nương, cẩn thận cái đầu của ngươi đấy. Cung nữ kia cả kinh, gấp rút phịch một tiếng quỳ xuống, Đông Phi đã cất bước vào điện, nhìn thấy tiểu cung nữ kia hoảng hốt đứng dậy từ trên đùi Lý Vân Xưởng. Đông Phi hơi kinh ngạc một chút, sau đó trong mắt toát ra ý cười, làm bộ tức giận trừng mắt nhìn Lý Vân Xưởng. Thấy tiểu cung nữ đầy mặt đỏ bừng khom người lui ra, mới nói. Mẫu Phi muốn thưởng Miên Vũ cho con cũng không thích, sao giờ lại nhìn chúng cung nữ này. Lý Vân Xưởng nghe vậy gấp rút cười một tiếng, tiến lên đỡ tay Đông Phi, đợi nàng ngồi ổn trên ghế mới được hành lễ, nói. Miên Vũ là người đắc lực bên cạnh mẫu Phi dùng đã quen. Con trai há có thể tranh giành. Con trai không thể thay mẫu Phi chia sẻ ưu phiền đã bất hiếu lắm rồi. Đông Phi thấy con trai cung kính hiếu thuận, mặt mày lộ vẻ vui mừng, cũng lười đi phỏng đoán tâm tư của hắn, chỉ nói. Nếu con thích thì dẫn hồi phủ đi, bên cạnh con cũng nên có một chi âm chi kỳ giúp con giải khuây mẫu Phi mới có thể yên tâm, nay tuổi con không nhỏ, mẫu Phi nghĩ đợi ngày Tết Phụ Hoàng con cao hứng sẽ xin một ân điển, xin người tứ hôn cho con. Có tiểu thư nào mà con nhắm chúng, thì liệu đường mà sớm nói cùng mẫu Phi, đừng để đến lúc đó mẫu Phi tìm tới một người không vừa ý con, lại thành mẫu Phi sai. Lý Vân Xưởng nghe vậy trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc vui lúc buồn của Tuệ An, nhưng lập tức lại cười một tiếng, nói. Con trai thì vừa ý ai, tất cả xin mẫu Phi làm chủ cho con. Đông Phi nghe vậy gật đầu, nói. Lần này Phụ Hoàng con mở cung yến rất lớn, các quan lại mang theo nữ quyến tiến cung chúc Tết nhiều không kể xiết, mẫu Phi sẽ vì con để ý một hai, chính con cũng phải lưu tâm cho mẫu Phi, việc này không thể qua loa. Còn nữa chuyện con nói với mẫu Phi ta cũng đã cho người thăm dò, Thẩm tiểu thư kia tuổi quá nhỏ, gia thế cũng không cao, chẳng tài chẳng đức không xứng với con. Nếu con vừa mắt nàng, thì sớm tỉnh táo lại cho mẫu Phi. Lý Vân Xưởng nghe vậy ánh mắt loe loé, vội vàng gật đầu đồng ý, Đông Phi thấy hắn có chút bồn chồn, chỉ đành lắc đầu thở dài, nói. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ta thấy tâm tư con cũng không ở trên người mẫu Phi, bận rộn thì nhanh đi đi, mẫu Phi vẫn rất tốt. Tiểu cung nữ kia để lát nữa ta nói Vương Công Công đưa qua phủ cho con lui đi. Lý Vân Xưởng cũng không từ chối, nghe vậy liền hành lễ, nói. Nhi thần cáo lui, nói xong liền khom người lui ra khỏi điện, bước nhanh mà đi. Quan Nguyên Hạc lúc thần thắng trận Khải Hoàn, Hoàng thượng đã từng nói sẽ trọng thưởng cho thần, nay thần muốn cầu chỉ tứ hôn. Hiền Khang Đế Ái Khanh nhìn chúng tiểu thư nhà nào, nhanh nói cho trẫm biết, đúng là Ái Khanh cũng nên thành hôn. Quan Nguyên Hạc là Thẩm tiểu thư của Phủ Phượng Dương Hầu, xin Hoàng thượng thành toàn. Hiền Khang Đế, lại là Phủ Phượng Dương Hầu, hôm nay làm sao thế, hết người này đến người khác, Văn Hiên Khanh đến muộn một bước rồi. Cung Hoàng hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi hoàng hậu một thân hồng bào thêu mẫu đơn, đầu đội mũ miện hình chim phượng giang cánh, xung quanh gắn chân châu Đông Hải, ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, ngón trỏ phải đeo móng giả bằng vàng, nhẹ nhàng gõ gõ vào thành ghế bạch ngọc, nghe tiểu cung nữ mặc cung trang màu hồng phấn phía dưới bẩm báo lại sự việc vừa phát sinh ở Mộc Vũ viện. Nô tỳ ở ngoài viện chờ một lúc lâu cũng không thấy trong viện có động tĩnh gì, trong lòng biết là chuyện không theo kế hoạch, sau lại thấy Trần thị vệ kia lén lén lút lút ra khỏi cửa lớn của Mộc Vũ viện, nô tỳ thầm nghĩ, e là cung nữ kia và Thẩm tiểu thư gây ra tiếng động, có thể đã đả thảo kinh xà, bị Đồng Tiệp Dư cùng Trần Hoành phát hiện manh mối. Nô tỳ nghĩ vậy mới giật này, chỉ sợ Trần Hoành sẽ không dám đi tìm Đồng Tiệp Dư nữa, vậy chẳng phải làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của nương nương rồi sao? Cho nên liền tự mình hành động, liên thủ với Ngạo Phù giết chết Trần Hoành, làm chuyện này ầm ĩ lên, không sợ thánh thượng không tra đến cùng. Hoàng hậu nghe vậy lườm Đoan Ninh vẫn ngồi một bên, lúc này mới nói. Đồng Tiệp Dư lại để mặc các ngươi làm bừa, cung nữ kia nghe vậy liền trả lời. Nương nương yên tâm, vốn là công chúa muốn khiến cho cung nữ của Huệ Phi và Thẩm tiểu thư vạch trần chuyện này, không ngờ giữa chừng bị Tần Vương Điện Hạ chẳng may phá hỏng. Hai cung nữ bên cạnh Đồng Tiệp Dư sớm đã bị Ngạo Trúc thu mua, Ngạo Trúc chỉ nói hai cung nữ quay về bẩm báo là, lúc các nàng đuổi theo đã chứng kiến cung nữ trong cung Huệ Phi kinh hoàng thất thố chạy xa, e rằng chuyện đã bị lộ. Đồng Tiệp Dư người vô dụng nghe vậy bị dọa đến mặt mày tái nhợt, Ngạo Trúc lại đe dọa thêm một phen đã mất cả hồn vía, chỉ muốn bảo toàn tính mạng thoát khỏi chuyện này. Ngạo Trúc bày kế giết chết Trần Hoành giá họa hắn mạo phạm Đồng Tiệp Dư, Đồng Tiệp Dư sao có thể không đồng ý, lập tức gật đầu chẳng do dự. Nô tỳ lúc này mới ra tay, nhất định không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Huống chi chuyện này xảy ra ở hậu cung, hoàng thượng dĩ nhiên sẽ giao cho nương nương xử lý, quá trình như thế nào không quan trọng, thứ nương nương đưa ra là kết quả, sự thật ra sao trong lòng hoàng thượng tự có kết luận. Thôi hoàng hậu nghe vậy trầm ngâm một tiếng, nói. Việc này ngươi làm rất tốt, lui ra đi, dặn dò Ngạo Trúc theo dõi Đồng Tiệp Dư sát sao một chút. Cung nữ kia vâng một tiếng, liền lui ra ngoài, Đoan Ninh công chúa lúc này mới đứng dậy, tức giận nói. Thất ca thật đáng ghét, thôi hoàng hậu nghe vậy trên mặt không vui, chừng nữ nhi một cái. Giọng điệu hận không thể rèn sắt thành thép mà nói. Việc này vốn là con sai, kéo Thẩm tiểu thư kia vào chuyện này làm cái gì, tự nhiên xen ngang kế hoạch của mẫu hậu. Còn không ưa nàng, muốn chỉnh nàng, có bao nhiêu biện pháp, sao cứ nhất định mượn chuyện của mẫu hậu làm càn. Mẫu hậu chưa nói con thì thôi, con vẫn còn dám phát cáo ở đây. Đoan Ninh nghe vậy chu môi một cái, đi đến bên cạnh thôi hoàng hậu ôm tay bà nói. Mẫu hậu đừng tức giận, nữ nhi biết sai rồi không được ư, nếu không phải mẫu hậu suốt ngày cấm túc con trong cung, nữ nhi làm sao nghĩ được chuyện mượn đao giết người này. Còn nữa, nếu con đích thân đối phó nàng, để người ngoài nghe được còn không biết sẽ đồn đại nữ nhi thế nào. Mượn tay nhị ca xử lý nàng, con cũng lường trước cả rồi, cho dù nàng ta biết rõ là nữ nhi hại nàng thì đã sao, thách nàng ta dám nói ra ngoài, con đây muốn bắt nàng ta có khổ khó nói đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ai bảo nàng dám uống rượu giao bôi với Văn Hiên ca ca, Văn Hiên ca ca còn hẹn nàng giúp trông coi thôn trang ở Tây Giao nữa, cái thôn trang khỉ gió gì đó mà làm như bảo bối không bằng, ngay cả con cũng chưa từng được nhìn qua. Thôi hoàng hậu nghe vậy sắc mặt càng thêm tức giận, nghiêm khắc trừng mắt nhìn Đoan Ninh, nói. Mẫu hậu đã nói với con bao nhiêu lần rồi, quyền lực của quan phủ hiện giờ quá lớn, phụ hoàng con chắc chắn sẽ không cho phép con gả vào quan phủ. Cho dù phụ hoàng con có đồng ý, quan Nguyên Hạc cũng không dám nhận con. Huống chi quan Bạch Trạch là một lão cáo già tu luyện nghìn năm, vẫn liên tục đu bên này dựa bên kia, nay giúp đỡ một người mai mở tiệc chúc mừng người khác, có chịu cam tâm lên thuyền của Bình Vương vào lúc này hay không? Ngay cả không kể đến chuyện đó, Định Quốc phu nhân càng không muốn cháu nội tâm can bảo bối của bà lấy công chúa hoàng gia về nhà, khiến nữ chủ nhân hai đời quan phủ đều mang họ thôi. Thôi Minh Nguyệt tuy là nữ tử thôi ra ta, nhưng nàng còn mải mưu tính cho đứa con trai kia của nàng, có chịu cam tâm để quan Nguyên Hạc cưới một nữ tử quyền quý về đè đầu cưỡi cổ nàng. Tốt nhất con nên thu hết những suy nghĩ viển vông ấy lại cho mẫu hậu. Quan Nguyên Hạc càng khỏi phải nói, trong lòng thậm chí chưa từng có ý với con. Hôn sự của con mẫu hậu có tính toán cả rồi, con là nữ nhi duy nhất của mẫu hậu, là mẫu hậu mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mẫu hậu có thể khiến con chịu thiệt hay sao? Đoan Ninh nghe vậy sắc mặt thoáng chốc đã biến đổi, hốc mắt ửng hồng, vùng khỏi tay thôi hoàng, cứng đầu cứng cổ cãi. Mẫu hậu đừng nói nữa, Đoan Ninh cũng không phải kẻ ngốc, tất cả những điều mẫu hậu nói Đoan Ninh đều biết hết, nhưng mà Đoan Ninh chỉ thích một mình Văn Hiên ca ca. Đoan Ninh không thèm để tâm đến người khác, cũng không cần biết mai sau thành gia lập thất thế nào, cho dù không thể gả cho Văn Hiên ca ca, chỉ cần huynh ấy nhớ từng có một người gọi là Đoan Ninh thích huynh ấy, theo đuổi huynh ấy thì con đã hài lòng lắm rồi. Ai cũng nói nữ nhi thân phận cao quý, nhưng chỉ một yêu cầu như vậy mẫu hậu cũng không đồng ý được sao? Nàng nói xong đã lệ rơi đầy mặt, dáng vẻ quật cường mím môi, lúc này mới lại nói. Mẫu hậu quả thật sẽ không khiến nữ nhi chịu thiệt thòi ư, nữ nhi là mẫu hậu mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà thành, nhưng so với vinh nhục hưng suy của thôi thì e là nữ nhi mãi mãi xếp sau. Tam ca tuy không phải con ruột của mẫu hậu, nhưng vẫn quý báu hơn nữ nhi nhiều lắm, so với tiền đồ sau này của tam ca, chỉ sợ nữ nhi cũng chẳng khác nào một con tốt trên bàn cờ, có thể hy sinh bất cứ lúc nào làm bàn đạp cho tam ca tiến tới. Sống ở hoàng gia, hưởng thụ tất cả tôn vinh, nhân duyên không phải do nữ nhi định đoạt, trong lòng nữ nhi biết rõ, nữ nhi cũng không trách ai cả. Nếu như nữ nhi lập gia đình mà có thể giúp được tam ca, vậy thì mẫu hậu đặt đâu nữ nhi sẽ ngồi đấy. Nữ nhi chỉ hận, hận nữ nhi sinh ra dưới thân phận này, tuy người người nói nữ nhi là thiên chi kiều nữ, nhưng có ai biết cuộc đời này đâu phải là của nữ nhi. Thôi hoàng hậu thấy Đoan Ninh công chúa khóc lóc sụt sùi, đầy mặt thê lương, không khỏi trong lòng cũng trào dâng chua xót, hốc mắt ửng hồng, đứng dậy kéo tay nàng, nói. Hoa nhi của mẫu hậu, con muốn đâm vào tim gan mẫu hậu sao, mẫu hậu khuyên con cũng là muốn tốt cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đã biết không thể gả cho y, tại sao lại phải khổ như vậy, phá hủy bằng sạch thanh danh bản thân, sau này làm sao hòa hợp với phò mã, có ích lợi gì cơ chứ? Đoan Ninh nghe vậy mặt lộ vẻ mỉa mai, đôi mắt lóe sáng lên liếc Thôi hoàng hậu, nói. Nữ nhi là hòn ngọc quý trên tay phụ hoàng, cho dù con có khư khư cố chấp ôm tình cảm với ai, phò mã có thể làm gì được con? Thanh danh đối với nữ nhi quan trọng lắm ư, chỉ sợ nữ nhi không thể như ý nguyện, gả người con một lòng ái mộ, có khi còn phải mượn chuyện này trông mong phụ hoàng dù lòng thương xót nữa kia. Nữ nhi nghe nói mẫu hậu nhìn chúng thế tử Đặng Lương của phủ Hoài Quốc Công, Đặng Lương kia là một kẻ nhu nhược nhát gan, xin hỏi mẫu hậu, phò mã như vậy cho dù trong lòng có bất mãn với nữ nhi thì làm sao? Nữ nhi cũng không tin hắn có thể chân tình thật ý gì với nữ nhi. Đoan Ninh công chúa nói xong, cũng không nhìn khuôn mặt tái mét của Thôi hoàng hậu, hất tay một cái ngúng nguẩy rời đi. Thôi hoàng hậu nhìn theo bóng lưng quả quyết của nàng, hai vai run rẩy cuối cùng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Thôi, con muốn làm gì thì làm. Lại nói Tuệ An một đường vội vã bước đi, ra khỏi cửa Lưỡng Nghi mới thả lỏng đôi chút, đợi đến khi xuất cung hội họp cùng hai người Đông Nhi ngồi vào xe ngựa nhà mình, lúc này mới trấn tĩnh suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Chỉ có điều nàng thật sự không rõ lắm tình hình trong cung hiện giờ, cho dù nghĩ nát đầu cũng không biết rốt cuộc người yêu đương vụng trộm ở tiểu viện kia là ai. Nhưng nếu như việc này Lý Vân Xưởng đã nhúng tay vào tất nhiên sẽ xử lý xong xuôi, chắc không có gì đáng ngại đâu nhỉ. Còn nữa, đối với những chuyện cung đình tranh đấu, bí mật hậu cung, nàng một chút hứng thú cũng không có, hận không thể tránh càng xa càng tốt, chẳng muốn dính dáng vô làm gì. Người trong cung nàng không thể trêu vào, cũng không dám chuốc thù, vì vậy Tuệ An lại ngược dòng suy nghĩ đến thái độ của Đoan Ninh công chúa với nàng. Tuệ An nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy mình và Đoan Ninh không thù không oán, nếu nói có chuyện gì, chẳng lẽ là vì Quan Nguyên Hạc? Hay do Đoan Ninh nghe được gì đó, sinh lòng hiểu lầm với mình? Tuệ An nghĩ vậy không khỏi thở dài một tiếng, day day cái chán, thầm nghĩ nàng và Quan Nguyên Hạc quả thật không có gì mà. Nếu thực sự Đoan Ninh công chúa vì chuyện này, trong cơn ghen tuông mới cố ý gây sự với nàng, thì Đoan Ninh thật sự tìm nhầm người rồi, không phải nên đi tìm Cố gia tiểu thư kia hay sao, nàng có gì đáng để Đoan Ninh công chúa ghen ghét đâu. Càng nghĩ như vậy, Tuệ An lại càng cảm thấy chuyện này cũng không phải lớn lao gì, đợi lần tới gặp Đoan Ninh giải thích rõ ràng là được. Ngược lại Lý Vân Xưởng mới là vấn đề, theo như sự hiểu biết của Tuệ An về hắn, Lý Vân Xưởng không phải người hay xen vào việc của người khác, tự dưng bây giờ hắn lại dâng mình vào chuyện phiền toái này cứu nàng một mạng, Tuệ An kinh ngạc đồng thời cũng khó hiểu vô cùng. Nhớ đến vừa rồi ở trong núi giả, Lý Vân Xưởng không những ôm mà còn hôn vào cổ nàng, Tuệ An không khỏi đưa tay sờ sờ cổ, mấp máy môi. Lúc ấy mặc dù trong lòng nàng kinh hoàng không thôi, xấu hổ mặt đỏ bừng, nhưng sâu tận thâm tâm lại cực kỳ bình thản, cũng chưa từng sinh ra một chút vui mừng, ngược lại còn mơ hồ nảy sinh cảm giác bài xích, thật sự không muốn ở cùng một chỗ với Lý Vân Xưởng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nay nhớ lại Tuệ An đối với thứ tình cảm này vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, nhưng mà từ đáy lòng vẫn rất nhẹ nhàng thoải mái, sau đó là vui sướng dương cao nụ cười tươi tắn. Nàng nghĩ quả thật nàng đã từng động lòng trước Lý Vân Xưởng, kiếp này nàng chỉ mong hắn mọi bề suôn sẻ, cũng nghĩ hắn có thể tìm được người mình yêu thích cùng nhau kề vai sát cánh. Còn nàng, trải qua kiếp trước nàng đã biết lòng đố kỵ của bản thân rất nặng, chỉ muốn bảo vệ hầu phủ thật tốt, về sau nếu thích sẽ chọn lựa một đứa bé trong quân đội nhận làm con thừa tự, chỉ cần có tư chất tốt một tí là được tự mình nuôi dạy, tin chắc cũng chẳng khác nào ruột thịt, sống như vậy không phải tốt hơn dành một đời tranh chấp tình cảm nơi hậu viện hay sao? Cho dù sau này hoàng thượng có tịch thu tước vị Phượng Dương Hầu, nàng xem chừng những gia sản hiện tại của hầu phủ cũng còn dư giả rất nhiều. Nàng có thể suy nghĩ đến việc rời khỏi kinh thành tìm nơi sinh sống, dù sao ở chỗ này nàng không có gì vướng bận, rời kinh còn thoải mái khoái hoạt hơn nhiều. Đến lúc đó nàng sẽ mang theo mấy người xuân hạ thu đông cùng nhau du sơn ngoạn thủy, đi hết vạn dặm giang sơn của Đại Huy, nhìn ngắm danh lam thắng cảnh, vừa mở mang tầm mắt lại có thể sung sướng bỏ mặc thế tục. Nhưng đây vẫn chỉ là phương án cuối cùng mà thôi, nếu như nàng có năng lực lo lắng chu toàn cho hầu phủ, giống như nam tử bình thường tự mình gây dựng sự nghiệp khiến hoàng thượng phải công nhận nàng là nữ thế tử kế vị của phủ Phượng Dương Hầu một cách có danh có thực, tiếp tục truyền đời tước vị hầu phủ, đó mới là tính toán tốt nhất nàng hướng đến. Dù sao Phù Phượng Dương Hầu vẫn là nhà của nàng, dựa vào hai xương máu hai đời mới có được, nếu nàng dễ dàng vứt bỏ như thế, chưa nói đến uổng cho 4 tiếng, nữ nhi Thẩm gia, nơi này đã lưu giữ bao nhiêu hồi ức tốt đẹp của nàng với mẫu thân, là của nàng nhà, nàng há có thể nói bỏ là bỏ. Mẫu thân Thẩm Thanh của nàng, đơn thương độc mã đặt chân vào kinh thành phồn hoa, vẫn có thể làm cho những thế gia vọng tộc tự cho mình là độc tôn, phu nhân tiểu thư cành vàng lá ngọc phải liếc mắt nhìn, một phần bởi vì người là nữ nhi của Phượng Dương Hầu Thẩm Cường, hay nói đúng hơn, càng bởi vì những chiến công khó ai bì kịp của người. Người dựa vào bản lĩnh của chính mình, từng bước chấn hưng hầu phủ. Nếu không ngoại ngoại tổ phụ mất sớm, mẫu thân ngay cả huynh đệ cũng không có, phủ Phượng Dương Hầu sợ là đã sớm chỉ còn trong sử ký. Cho nên Tuệ An dám chắc nữ tử nhất định phải có bản lĩnh trên một phương diện nào đó, cuộc sống tốt đẹp hay gian khổ, mấu chốt là phải dựa vào chính mình, người khác không đáng tin cậy một chút nào. Nàng nhất định phải nghĩ ra cách giữ vững vinh quang phủ Phượng Dương Hầu, không phụ sự mong đợi của mẫu thân dưới suối vàng có linh thiêng mới có thể nhắm mắt yên nghỉ. Nếu không kể cả về sau nàng có bắt người phụ thân ác độc kia phải chịu tội, làm cho hai mẹ con Đỗ Mỹ Kha trả bằng sạch món nợ kiếp trước đi chăng nữa, chỉ sợ mẫu thân cũng sẽ không vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại kiếp này, nàng nhất định phải sống cho ra sống, sống thật thoải mái, không cần ép buộc bản thân học đòi công dung ngôn hạnh, cũng không cần vì nam tử mà lầm một đời, cho dù người đời có khắt khe khó hơn nữa nàng cũng nhất định phải từng bước đường đường chính chính đi lên, sẽ không là con cờ trong tay mặc cho nam tử chi phối. Tuệ An nghĩ vậy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, phần buồn bã trên mặt cũng tản đi không ít, nhớ lại lời Liễu cô vừa nói, không khỏi để xuống một tảng đá lớn trên vai, khóe môi nở nụ cười rực rỡ. Đợi trở lại Dung Lê Viện, Tuệ An vừa thay đổi xiêm y ngồi xuống uống được ngụm trà, đã nghe bên ngoài có tiếng nha hoàn thỉnh an. Cô nương, lão gia đến. Tâm trạng Tuệ An đang tốt đẹp nhất thời giảm đi một nửa, hôm qua nàng coi như đã đối đầu trực diện với Tôn Hy Thường, dù sao cũng là trong viện mình, Tuệ An lười giả vờ giả vịt thêm, lại nhấp vài ngụm trà, lúc này mới chậm chạp đứng dậy ra khỏi phòng. Tôn Hy Thường đã được bọn nha hoàn đón vào chính sảnh, đang ngồi dùng trà thấy Tuệ An khoan thai ra, không khỏi nhíu mày nhìn nàng một cái. Tuệ An chỉ coi như không thấy, thản nhiên về phía trước hành lễ, ngồi xuống ghế bên cạnh hàn huyên vài câu, mới nghe Tôn Hy Thường giải thích rõ mục đích đến. 5 ngày sau trong hậu cung mở yến tiệc, một là muốn ăn mừng chuyện đại quân Đông Trinh khải hoàn, lại đến cũng là cho quan viên trong triều có cơ hội vào cung chúc Tết Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng các vị nương nương. Thánh thượng hạ lệnh mở cung yến, cho phép quan lại từ lục phẩm trở lên được mang gia quyến vào cung, công từ tiểu thư các phủ không kể đích thứ đều có thể tham gia, thánh thượng muốn cùng dân chúng ăn mừng, đánh dấu sự kiện chinh phạt Đông Khương, thiên hạ thái bình. Tôn Hy Thường nói xong nhấp một ngụm trà, hôm nay ở trong cung Tuệ An đã nghe Liễu cô nhắc tới chuyện này, cho nên cũng không nhiều lời. Đã xảy ra sự kiện ám sát ở Đoan Môn, các tiểu thư phu nhân trong kinh chết rất nhiều, chuyện lại xảy ra ngay dưới mắt hoàng đế, Hiền Khang đế có thể nói là mất sạch thể diện, ngoài tức giận tất nhiên vẫn phải nghĩ tới việc tạo nên mộ khung cảnh thái bình thịnh vượng yên lòng dân chúng. Tổ chức dạ tiệc ăn mừng cũng là lẽ thường, có thể cứu vớt phần nào mặt mũi, lại còn nhân cơ hội trấn an dân chúng và đại thần. Đang nghĩ Tôn Hy Thường đến chỉ sợ là muốn mình dẫn Tôn Tâm Từ tiến cung, đáy mắt thoáng chốc lạnh lùng hẳn. Nàng vừa nghĩ đến chuyện này, đã nghe Tôn Hy Thường nói tiếp. Nghe nói lần này trong cung tổ chức yến tiệc, thứ nhất là ăn mừng một năm mùa màng bội thu, hai là vài vị hoàng tử cũng đều đến tuổi thành hôn, hoàng hậu nương nương cùng vài vị quý phi cố ý mượn danh nghĩa cung yến xem xét một chút tiểu thư các phủ. Đó là cơ hội có 102 trên đời, mẫu thân con mất sớm, phụ thân vẫn luôn bận lòng hôn nhân của con, cung yến lần này con phải phát huy thật tốt mới được, nếu như có nương nương nào để ý đến, đối với tương lai của con chỉ lợi không hại. Vừa rồi phụ thân đã phân phó Kiều Tổng Quản, mời bà chủ Tần của Vân Thường Trai đích thân đến phủ một chuyến, may cho con 2-3 bộ y phục mới. Về phần trang sức châm cài các kiểu bây giờ mới làm có lẽ không kịp, mấy ngày nay hãy để Kha Di Nương đưa con đến Ôn Ngọc Hiên, chọn mua vài bộ trang sức thịnh hành, đến lúc đó con sẽ tiến cung cùng phụ thân tiện thể vấn an Thái Hậu Nương Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ An nghe vậy vội vàng gật đầu thưa phải, Tôn Hy Thường lại nhấp một ngụm trà trầm mặc hồi lâu mới nói. Lần này thánh thượng cùng vui với dân, đặc biệt cho phép thứ nữ thứ tử có thể tiến cung, hầu phủ chúng ta cũng không nên trái lời thánh thượng, ý phụ thân là, phụ thân muốn đưa nhị muội con cùng đi, không biết An Nương nghĩ thế nào. Tuệ An sớm biết Tôn Hy Thường quanh co mãi vẫn vòng lại mục đích này, trong lòng đã nghĩ xong cách đối phó, nghe vậy gấp rút cười một tiếng, vẻ mặt cao hứng, nói. Cho dù phụ thân không nói, An Nương cũng muốn mời nhị muội đi cùng An Nương, có nhị muội ở bên, An Nương còn vui không kịp. Tôn Hy Thường nghe vậy, khẽ nheo mắt nghi ngờ, nhưng vẫn hài lòng cười nói. Nếu đã như vậy, mấy hôm nữa tiện thể cho Kha Di Nương mang theo hai tỷ muội con cùng nhau xuất môn đi, cũng tốt chiếu cố lẫn nhau, đặt mua đồ trang sức nhiều một chút, đến lúc đó ăn mặc thật xinh đẹp, cũng cho phụ thân nở mày nở mặt. Tuệ An nghe vậy không hề lên tiếng, ngược lại khẽ nhíu mày, một hồi lâu mới nói. Phụ thân nói đúng lắm, chỉ có điều An Nương hơi lo lắng, nhị muội chưa vào cung bao giờ, từ nhỏ lại nuôi ở Phù Vân Hạc, ít khi lộ diện ra ngoài, khó tránh khi vào cung sẽ có phần luống cuống, lại mất lễ nghi e là không hay. Trước đó mấy ngày Phương Mama có tới Thu Lan viện dạy lễ nghi quy củ cho nhị muội, phụ thân cũng thấy đấy, nhị muội còn dám. Không bằng thừa dịp còn có thời gian, để nhị muội ở trong phủ cố gắng học tập một chút lễ nghi trong cung. An Nương nghĩ nhị muội thông minh lanh lợi như vậy, chỉ cần chịu khó, cho dù chỉ có mấy ngày cũng có thể biết hết quy củ trong cung. Còn chuyện đi chọn trang sức con vẫn chưa muốn quấy rầy nhị muội học tập, hình như không thỏa đáng cho lắm. Dù sao cũng có Di Nương đi cùng, nhất định có thể chọn trang sức phù hợp với nhị muội nhất, còn sợ nhị muội phải thiệt thòi hay sao? Tôn Hy Thường nghe vậy cũng nghĩ đến vấn đề nuôi dạy Tôn Tâm Từ, trên phương diện lễ nghi quả thật có chút khiếm khuyết đối với nữ nhi này, bắt nó ở yên trong phủ vài hôm cũng tốt, đỡ cho ở cung yến làm mất mặt ông, cũng nói. An Nương nghĩ chu đáo lắm, cứ như thế đi, An Nương nghỉ ngơi một chút, phụ thân đi trước. Tôn Hy Thường nói xong liền đứng dậy, sải bước mà đi. Tuệ An nhìn ông dần dần khuất bóng, vẻ mặt hơi trầm xuống, thầm nghĩ Đỗ Mỹ Kha đúng là không tồi, vừa làm Đỗ Liêu nổi trận lôi đình đuổi cổ ra khỏi phủ Đỗ Thượng Thư, còn bị Tôn Hy Thường bỏ quên mấy ngày, lại nhanh như vậy đã dùng vài lời đường mật dụ dỗ ông côn cút quay đầu trở về, vội đến mở đường dẫn lối cho Tôn Tâm Từ, người đàn bà này quả thật không đơn giản. Cùng yến, nếu Tôn Tâm Từ đã nghĩ như vậy, thì người làm tỷ tỷ như nàng há có thể không theo ý muội muội. Nàng ta muốn đi, nàng cho đi, hơn nữa nàng càng phải suy nghĩ thật kỹ, để muội muội tốt kia của nàng oanh oanh liệt liệt nổi danh trong cung yến mới được. Cách chương.